càng khiến Đại Tống lâm vào hao tổn nội bộ nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến biến cố Tĩnh Khang. Nghe thấy băn khoăn của Triệu Nhan, Vương An Thạch cũng không hề tỏ ra tức giận, vì đây cũng là điều ông sớm đã dự liệu, dù sao cải cách không phải chuyện nhỏ. Ông cũng không có ý nghĩ một hai câu đã có thể thuyết phục được người quận vương học thức uyên thâm trước mặt này, vì thế lại lên tiếng, chuyện cải cách vốn liên quan đến vận mệnh Đại Tống, nếu không cải cách, thì chỉ có thể mở to mắt mà nhìn quốc gia suy vong, nên chi bằng mạo hiểm một phen, hơn nữa cải cách cũng không phải đều không chắc chắn, chỉ cần có thể đạt được sự ủng hộ vẹn toàn của bệ hạ, thì đương nhiên không cần phải sợ hãi chuyện cải cách. Triệu Nhan nghe câu cuối cùng của Vương An Thạch lại không khỏi buồn cười. Vương An Thạch trong lịch sử vì quá tin tưởng hoàng quyền. Cho rằng có sự ủng hộ của hoàng đế, cải cách sẽ thành công, đáng tiếc Triệu Húc thật sự hoàn toàn ủng hộ ông, nhưng trở ngại của cải cách lại quá lớn, thêm nữa Vương An Thạch làm việc vô cùng cố chấp, còn đắc tội hết với bạn bè, thậm chí có thể nói là đâu đâu cũng là kẻ thù, cuối cùng đến phái cải cách do ông cất nhắc cũng trái với ý ông, kết quả dưới tình hình này, cải cách nếu không thất bại mới là lạ. Lâm Xuyên tiên sinh, chuyện cải cách dính dáng tới mọi phương diện của Đại Tống, cho dù là Phụ Hoàng cũng không dám tự ý định đoạt, nên muốn nhận được sự ủng hộ toàn vẹn của Phụ Hoàng. E rằng không phải chuyện dễ dàng. Triệu Nhan cuối cùng khéo léo nói, thực ra với điều kiện hiện tại có thể thấy, muốn Triệu Thự hết lòng ủng hộ cải cách của Vương An Thạch, quả thực là mơ mộng hão huyền. Vương An Thạch đương nhiên nghe ra ý tứ khước từ trong câu nói của Triệu Nhan, khiến ông không khỏi thất vọng lắc lắc đầu. Ông vốn hy vọng có thể thuyết phục Triệu Nhan, sau đó mượn sức ảnh hưởng của Triệu Nhan thuyết phục bệ hạ đương triều, lại không ngờ Triệu Nhan không xem trọng chuyện cải cách của ông. Tuy nhiên cũng chính lúc Vương An Thạch thất vọng ê chề, chợt nghe thấy bên ngoài có người nói lớn, Tam đệ. Nghe nói hôm nay cửu ca trở về rồi, sao không thông báo trước với ta một tiếng, để ta cùng đến tiếp đón y. Chương 553, cuộc gặp gỡ định mệnh. Triệu Nhan đang nói chuyện với Vương An Thạch, thì nghe thấy bên ngoài đột nhiên có người cười lớn lên tiếng, ngay sau đó một người đẩy cửa bước vào, khiến Triệu Nhan cũng giật mình đứng bật dậy nói, Đại ca, huynh, sao huynh lại đến? Người bước vào chính là đại ca Triệu Húc của Triệu Nhan, chỉ thấy y mặt mày rạng rỡ đi vào, khi nhìn thấy Triệu Nhan và Tào Tung lại cười ha ha, nhưng lúc ánh mắt của y đảo qua cha con Vương An Thạch và Vương Bàn ngồi bên cạnh, lại không khỏi sửng sốt. Y vốn cho rằng bên trong chỉ có hai người Triệu Nhan và Tào Tung, không ngờ lại có cả người ngoài. Tam đệ, ta cũng nghe nói cửu ca nhi trở về, vừa khéo ta cũng muốn hỏi chuyện ngân hàng thế nào rồi, nên không mời mà đến, nhưng không ngờ chỗ đệ còn có khách khác, chỉ là không biết nên xưng hô thế nào với hai vị đây. Triệu Húc liền cười ha ha cất lời, khi nói đến cuối cũng vô cùng tò mò nhìn cha con Vương An Thạch. Triệu Nhan khi nhìn thấy Triệu Húc đi vào cảm thấy có chút không ổn. Vì Triệu Húc và Vương An Thạch trong lịch sử mới gặp đã thân, đặc biệt là thời kỳ đầu của cải cách, Triệu Húc dường như hoàn toàn tin tưởng Vương An Thạch, bây giờ thế cục trong lịch sử tuy rằng đổi thay, nhưng ai cũng biết hai người họ sau khi gặp nhau sẽ xảy ra những gì. Nên hắn cũng không biết có nên giới thiệu Vương An Thạch cho y hay không. Tuy nhiên dưới tình hình hiện tại, Triệu Nhan không muốn giới thiệu cũng không được, vì thế đành phải đứng dậy giới thiệu với Triệu Húc, đại ca. Vị này chính là Lâm Xuyên tiên sinh đồng ý lời mời gọi của triều đình vào kinh làm quan, trùng hợp gặp cửu ca nhi trên đường, thế là cùng nhau đến kinh thành, bây giờ tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài, nếu không chắc chắn có vô số trí thức muốn chạy đến bẩm báo rồi. Lâm Xuyên tiên sinh. Triệu Húc nghe thấy lời giới thiệu của Triệu Nhan cũng ngây người, liền nghiêm túc đánh giá Vương An Thạch. Kết quả phát hiện đối phương quả nhiên tướng mạo giống hệt Vương An Thạch trong đồn thổi. Khiến y cũng vui mừng không xiết tiến lên một bước nói, hóa ra là Lâm Xuyên tiên sinh, tại hạ đã sớm nghe đại danh của tiên sinh, luôn muốn gặp mặt một lần, đáng tiếc chưa có cơ hội, không ngờ lại gặp được tiên sinh trong hoàn cảnh này. Vương mổ tham kiến thái tử điện hạ. Vương An Thạch cũng không ngờ gặp được Triệu Húc ở đây, liền hành lễ nói, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, vì ông phát hiện Triệu Nhan không thực sự ủng hộ ý tưởng cải cách của mình. Vốn dĩ ông còn hơi lo lắng nên thuyết phục hoàng đế bệ hạ như thế nào. Thì không ngờ bây giờ lại gặp được Triệu Húc, khiến ông không khỏi dấy lên hy vọng. Nhìn thấy thái độ nhiệt tình của Triệu Húc với Vương An Thạch, Triệu Nhan cũng thầm thở dài một tiếng, lòng nghĩ xem ra mình tuy ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử, nhưng vẫn không thể tác động quá lớn tới vận mệnh một số người, ví dụ như vị hướng hoàng hậu là như vậy, mối quen biết của Triệu Húc và Vương An Thạch cũng như vậy, nhưng mong Triệu Thự có thể sống thêm vài năm. tránh để sau khi Triệu Húc lên ngôi hoàng đế, không màng tất cả ủng hộ cải cách của Vương An Thạch. Triệu Húc không chỉ nghe nói đến danh tiếng của Vương An Thạch đơn giản như vậy. Y thực ra từng chăm chỉ nghiên cứu qua một số tác phẩm của Vương An Thạch, đặc biệt là Thư Tâm Sự với Nhân Tông Hoàng Đế. Năm đó Vương An Thạch dâng lên Nhân Tông Hoàng Đế, cũng vô cùng tán thưởng ý tưởng cải cách của hệ thống trong đó, nên y ngưỡng mộ Vương An Thạch từ rất lâu. Trước đó khi biết Vương An Thạch đồng ý ra làm quan, y cũng khấp khởi mừng thầm, lại không ngờ hôm nay gặp được Vương An Thạch ở đây. Vương An Thạch cũng muốn thông qua Triệu Húc để đạt mục đích cải cách của mình, lại thêm Triệu Húc đích thực vô cùng hứng thú với ý tưởng cải cách của ông, vì thế hai người có thể nói là cực kỳ ăn ý. Nói chuyện vô cùng rôm rã, đến Triệu Nhan cũng không chen được lời vào. Lúc này Tào Tung ngồi bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên tiến đến bên Triệu Nhan thì thầm, Tam ca, Lâm Xuyên tiên sinh sẽ không thật sự muốn cải cách chứ? Sao thế, đệ cũng quan tâm tới điều này. Triệu Nhan bực mình liếc y một cái nói, nếu không phải Tào Tung đưa Vương An Thạch đến, hắn cũng không cần mở tiệc chiêu đãi ông ở đây, nếu như vậy, Triệu Húc cũng không gặp Vương An Thạch, nói không chừng không xảy ra chuyện cải cách, nhưng Triệu Nhan cũng biết mình vô lý, dù sao xem thái độ của Triệu Húc đối với Vương An Thạch. Nếu y biết đối phương đến kinh thành, nhất định sẽ tìm đến thăm hỏi, nên mình căn bản không thể ngăn cản cuộc gặp giữa hai người. Đương nhiên quan tâm rồi. Tào Tung liền hơi nóng vội nói, Tam ca nhi huynh nghĩ xem, các tệ nạn của Đại Tống thực chất kể ra cũng chỉ có mấy cái, Tào gia chúng ta gia nghiệp lớn mạnh, bất luận là ruộng đất hay thương nghiệp đều chen chân vào, tuy ta không biết nội dung cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh, nhưng chắc sẽ ngăn cản việc thôn tính ruộng đất và trốn thuế lậu thuế, thậm chí còn có chuyện trốn tránh khai báo nhân khẩu, nhưng những việc này làm gì có gia đình quyền quý nào chưa làm. Chỉ duy tài sản Tào gia chúng ta kiếm được từ việc này đã đếm không xuể rồi, nếu thật sự cải cách, thì không phải cắt thịt trên người chúng ta sao? Tào Tung trước đó không hề biết chuyện Vương An Thạch quyết tâm cải cách, không thì nếu trước đó biết được, e rằng sẽ không nhiệt tình chiêu đãi đối phương, hơn nữa còn cùng ông hồi kinh, dù sao đối với gia tộc quyền quý như Tào gia mà nói, lỗ hổng trên pháp luật của Đại Tống giúp họ chiếm được món hời rất lớn, nếu cải cách, họ thật sự ói ra máu rồi. Nghe thấy lời của Tào Tung, Triệu Nhan lập tức lườm y một cái nói, cửu ca nhi, những lời này của đệ thật không phải. Lợi ích của gia tộc tuy quan trọng, nhưng đệ cũng không được quên, nếu không có quốc gia bảo vệ, gia tộc của các đệ không có khả năng sống sót, nên các đệ chiếm chút lợi nhuận ta không phản đối, nhưng tuyệt đối không được chỉ lo cho gia tộc mà vứt bỏ nước nhà. Tào Tung nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng không khỏi xấu hổ, y lại quên Đại Tống vốn dĩ chính là nhà của Triệu Nhan, mình chiếm mất lợi ích của Đại Tống, thực chất chính là chiếm lợi ích của Triệu Nhan, vốn dĩ kiếm hời cũng chả sao, nhưng mình lại nói ra trước mặt hắn, đích thực quá lỗ mãng rồi. Được rồi, thiếu sót trên luật pháp của Đại Tống rất nhiều. Các đệ có thể kiếm chút đỉnh cũng là bản lĩnh của các đệ, nhưng cửu ca đệ phải biết, có quy phạm của pháp luật, các đệ có thể kiếm được càng nhiều ích lợi, ví dụ như hàng hóa của các đệ vận chuyển đến nơi khác, trên đường chắc chắn trải qua rất nhiều trạm kiểm soát, những trạm kiểm soát này đều là địa phương tự thiết lập, nhưng đề ra một bộ luật pháp thương nghiệp chuyên môn, quy định đối với thuế hàng hóa, thì đến lúc đó hàng hóa của các đệ chỉ cần nộp một khoản thuế, không cần phải lo lắng bị trạm kiểm soát những nơi khác gây khó dễ nữa. Nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt Tào Tung, Triệu Nhan liền mở miệng. Đúng là vậy. Tào Tung nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng không khỏi tán đồng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại sững sờ, rồi kinh ngạc nhìn Triệu Nhan hỏi, Tam ca, nghe ý tứ trong lời của huynh, dường như không phản đối cải cách, nhưng huynh vừa nãy vì sao từ chối Lâm Xuyên tiên sinh? Cái này. Triệu Nhan nghe thấy vậy lại nhìn Vương An Thạch đang trò chuyện vui vẻ với Triệu Húc ở gần đó, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, lúc lâu sau mới quay đầu nói với Tào Tung, nội bộ Đại Tống đích thực tệ nạn chồng chất, đang trong trạng thái rất cần cải cách, nhưng Lâm Xuyên tiên sinh dự định dùng phương pháp mạnh bạo để thanh trừ tệ nạn. Có lẽ cách nghĩ là đúng, nhưng ta cảm thấy có hơi mạo hiểm, Đại Tống giống như một bệnh nhân ốm yếu, muốn trị khỏi bệnh cho nó, chỉ có thể dùng sự ôn hòa và liều thuốc mềm mỏng chăm sóc, từ từ điều trị bệnh tình nó, nhưng nếu ra tay tàn bạo, rất có thể không cứu nổi mạng, ngược lại trở thành sát nhân. Hự Tào Tung nghe đến đây cũng không khỏi hít một hơi, y trước giờ vô cùng tin phục Triệu Nhan, vì thế không nghi ngờ khả năng trong phán đoán của Triệu Nhan, tưởng tượng nếu Vương An Thạch thật sự dùng phương pháp tàn độc để thực hiện cải cách, đến lúc đó gia tộc quyền quý của họ e là đều tổn hại nghiêm trọng. thậm chí có khả năng còn trở thành vật hy sinh của cải cách, dù sao cải cách trong lịch sử trước giờ chưa từng không đổ máu. Nghĩ đến những điều trên, ánh mắt Tào Tung nhìn Vương An Thạch cũng thay đổi, thậm chí đã có phần ghét bỏ, dù sao trước kia ngưỡng mộ là một chuyện, nhưng nếu đối phương động đến lợi ích của y, thì không còn tình nghĩa gì để nói nữa, trước mặt lợi nhuận đến huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, đừng nói y và Vương An Thạch chỉ sống chung một thời gian ngắn mà thôi. Triệu Húc và Vương An Thạch gặp lần đầu đã như từ lâu, nói mãi không hết chuyện. Căn bản không thèm để ý đến Triệu Nhan cũng đành bất lực lắc lắc đầu, muốn đi nhưng lại không tiện rời khỏi, may mà Triệu Húc sau cùng nhớ ra người đệ đệ này của mình, sau khi được Vương An Thạch đồng ý, hai người lập tức cáo từ Triệu Nhan, xem ra họ chuẩn bị tìm một chỗ khác nói chuyện tiếp. Tiễn Triệu Húc và cha con Vương An Thạch xong, Tào Tung lập tức không nhịn được hét lớn, Tam ca, nếu huynh đã biết cải cách của Lâm Xuyên tiên sinh chỉ hại mà không có lợi với Đại Tống, thì nhất định phải tìm cách ngăn chặn ông ta. Đừng vội, cải cách không phải việc đơn giản, ít nhất cũng phải có được sự đồng ý của phụ hoàng ta mới có thể thực hiện. Nhưng phụ hoàng ta không có hứng thú với cải cách giống đại ca ta, nên muốn thuyết phục ông không phải chuyện dễ. Triệu Nhan lại hết sức điềm tĩnh nói. Nhưng, Tào Tung vốn định nói Triệu Thự tuy không có hứng thú, nhưng Triệu Húc lại hứng khởi vô bờ bến, sức khỏe của Triệu Thự không tốt điều này tất cả mọi người đều biết, ngộ nhỡ Triệu Thự băng hà. Đến lúc đó Triệu Húc đăng cơ, thì họ vẫn vô cùng nguy hiểm, chỉ là những lời này không tiện nói rõ, đặc biệt là Triệu Thự băng hà càng phải kiên kỵ, vì thế mới rất lâu không thể nói ra. Với hiểu biết của Triệu Nhan về Tào Tung, đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra y muốn nói cái gì, liền thở dài khuyên nhủ, cửu ca, ta biết đệ muốn nói gì, nhưng sức khỏe phụ hoàng hiện nay đã tốt lên nhiều, ít nhất vài năm trở lại không xảy ra chuyện gì, có thời gian mấy năm, chúng ta sẽ có thể nghĩ ra nhiều cách. Ví dụ như dần dần khiến đại ca thay đổi suy nghĩ, hoặc là nghĩ được một biện pháp tốt hơn để loại bỏ tệ nạn của Đại Tống. Tính cách của đại ca huynh huynh còn không biết sao, vì chuyện thái tử phi suýt chút nữa đến vị trí thái tử cũng không cần, muốn y thay đổi suy nghĩ không phải chuyện dễ dàng, còn về nghĩ được một biện pháp tốt hơn để loại bỏ tệ nạn của Đại Tống. Đây là chuyện mà các quan lại trên triều đình cần phải nghĩ, chúng ta có thể làm được gì? Tào Tung lúc này lại có chút bộc phát nói. Chương 554, ý kiến của Thẩm Quát Tinh Vương An Thạch vào kinh nhanh chóng truyền ra ngoài, kết quả trong thời gian ngắn cả kinh thành đều chấn động, thực ra điều này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, vì hồi trước thời Vua Nhân Tông khi Vương An Thạch lần đầu vào kinh, danh tiếng của ông vẫn chưa vang dội như bây giờ, nhưng cho dù là vậy, vẫn khiến vô số văn nhân chạy đến xin gặp, bây giờ danh tiếng của Vương An Thạch hơn xưa rất nhiều, vì thế ông ra làm quan quả thực trở thành chuyện trọng đại với giới tri thức toàn thiên hạ. Bán báo đây, Vương Lâm Xuyên danh tiếng lẫy lừng thiên hạ suốt 30 năm đã đến kinh thành. Ít ngày nữa sẽ yết kiến vua. Một nhóc con bán báo đeo túi chéo, bên trong đựng đầy báo, vừa quơ tờ báo trong tay vừa hét lớn, khi có người vẫy tay với nó, nhỏ bán báo sẽ lập tức nhanh như bay lao đến, sau khi đối phương trả 5 văn tiền nó sẽ đưa lại một tờ báo. Quận vương, không ngờ báo chí ngoài cho người đọc sách một nơi để bày tỏ ý kiến. Còn mở ra một con đường kiếm tiền cho lũ trẻ nghèo khổ, thực sự là vẹn cả đôi đường. Nhìn đứa nhóc bán báo chạy tới chạy lui, Thẩm Quát cười ha ha nói với Triệu Nhan ở bên cạnh. Báo chí bắt đầu được phát hành vào vài ngày trước, vì có tên tuổi của đám người Âu Dương Tu và Tô Thức. Lại thêm tác dụng đặc thù của báo chí, khiến người đọc sách có thể phát biểu cách nhìn của mình với vấn đề thời sự, nên vừa mới phát hành đã thu hút quan tâm cực lớn, tất cả người đọc sách ở thành Đông Kinh đều tranh nhau mua. Giúp nhật báo Đại Tống nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí người đọc sách của Đại Tống buổi sáng hằng ngày ngủ dậy chưa vội ăn bữa sáng, mà đọc thời sự trên báo trước. Triệu Nhan nghe thấy lời của Thẩm Quát, khuôn mặt cũng nở nụ cười nói, báo chí vốn dĩ chính là thứ kết nối giữa tầng lớp cao và thấp, đối với phần đa người mà nói không có hại gì, hơn nữa còn có thể giúp càng nhiều người mở rộng tầm mắt. Tìm hiểu những biến đổi xung quanh mình, nên ta mới bỏ công sức lớn như vậy để làm báo. Quận vương đại tài, cái khác không nói, chỉ riêng in chữ trên đồng, đã đủ để ngành in ấn của Đại Tống ta tạo ra thay đổi lớn, nghe nói hiện tại triều đình đang chuẩn bị in kinh Phật phổ biến bán cho Liêu quốc, một mặt có thể kiếm chút tiền, mặt khác cũng có thể thông qua truyền bá Phật giáo, tiêu hao tài lực Liêu quốc. Thẩm Quát liền tán thưởng nói. Khi nói đến cuối, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nham hiểm.